Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1817, chương 1816. Kiếm sĩ Bia, thủ tầng boss hướng dẫn tại sao bên trong là có thể xưng chuyện trọng yếu nhất. Tại alo bên trong đồng dạng là như thế, chỉ có hướng dẫn thành công mới vừa có khả năng tiến vào tầng lầu cao hơn. Thu hồi được tốt hơn đạo cụ, càng nhiều tiền tài, mạnh hơn vũ khí, càng cao tài liệu thậm chí càng phấn chấn lòng người điểm kinh nghiệm. Nếu là nghĩ đứng ở người chơi phía trước, dùng tốc độ nhanh nhất đến cao nhất tầng lầu, so với ai khác đều càng nhanh mạnh lên. Cái kia chính là trọng yếu nhất. Cái này khiến từng cái công hội thậm chí 9 đại chủng tộc bình thường đều không thể coi nhẹ thủ. Tầng boss hướng dẫn chiến, tăng thêm thủ tầng boss bị thảo phạt lời sẽ lấy được đến kinh người ban thưởng. Thậm chí còn có danh thanh cùng vinh quang. Phương mới đưa đến thủ tầng boss trở thành vô số người đều nghĩ đánh ngã mục tiêu. Có thể cho dù là dạng này, vẫn như cũ làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Bọn chúng xác thực mạnh mẽ đáng sợ. Liền ban đầu ở sau bên trong nhiều lần không tổn hao gì thông quan drama tại tân sinh alo bên trong. Đều cơ hồ làm không được chuyện như vậy. Lực lượng của bọn nó như thế nào? Căn bản không cần hoài nghi. Đương nhiên, sở dĩ có thể như vậy. Drama không có nghiêm túc chỉ huy cũng là một cái lý do. Tân sinh alo cuối cùng không giống với sao cái kia trò chơi tử vong. Giải trí tính mạnh hơn. Rama cũng không muốn tốn sức đầu não đi suy nghĩ không tổn hao gì thông quan chiến thuật. Ngược lại có phục sinh ma pháp cùng phục sinh đạo cụ. Người chơi cũng không phải thật sẽ chết. Hắn chỗ cấu trúc chiến thuật tự nhiên là thuận tiện nhất lại nhanh chóng nhất thông quan loại hình. Vì thế, hy sinh đồng dạng là một cái hiếm có lợi dụng điểm. Rama tuyệt không ngại dùng một chút, nhưng vẫn là câu nói kia. Là thật là một cái ngoại lệ, không thể lấy ra cùng người chơi tướng so sánh, muốn cùng Rama đạt thành đồng dạng chiến tích, căn bản cũng không khả năng. Ít nhất, theo Rama, mặc dù Sleeping Knight bên trong còn lại 5 tên người chơi đều có cùng Yuki tương tự thực lực. Liên hợp lại, muốn thành công đối thủ tầng boss tiến hành thảo phạt. Không thể nghi ngờ đều là một kiện tương đương chuyện khó khăn. Nếu như là thấp tầng lầu còn chưa tính, hiện tại cũng đã đạt tới tầng thứ 27. Theo tầng lầu bay lên, thủ tầng boss đi theo không ngừng tăng cường. Muốn dựa vào chút nhân số này liền cầm xuống thủ tầng boss đầu người. Không thể nói là si mộng nói rõ, chỉ có thể nói là khó như lên trời. Không nói những cái khác. Tầng thứ 26 chính là do mấy cái cỡ lớn công hội tuyển ra tinh nhuệ thành viên tạo thành liên hợp bộ. Đội phương mới thật không dễ dàng hướng dẫn xuống. Cho nên, coi như Sleeping Knight thực lực kiên cường nữa. Chỉ dựa vào 6 người lực lượng muốn đánh đảo thủ tầng boss. Tỷ lệ sợ là liền 5% đều không đạt được. Trên thực tế, kỳ thật, Sleeping Knight đã khiêu chiến qua tầng thứ 25 cùng tầng thứ 26 thủ tầng boss. Asuna nói ra một món đồ như vậy sự tình, Rama đều kinh ngạc, bọn hắn điên rồi đi. Khiêu chiến qua tầng thứ 25 cùng tầng thứ 26 thủ tầng boss rồi. Đó không phải là tự tìm tội chịu sao? Tạm thời không nói tầng thứ 26, liền nói tầng thứ 25. Đây chính là mỗi 25 cái tầng lầu liền sẽ tăng lên trên diện rộng khó khăn tầng lầu. Liền Yuzin mang theo hỏa tinh linh tinh nhuệ đại bộ đội đi khiêu chiến đều toàn quân bị diệt. Rama lúc trước cũng làm cho Hồng Dực bên trong bộ đội tinh nhuệ tập thể xuất động, thậm chí xuất động dòng dã 2 tiểu đội bù sư không ngừng thi triển hồi phục ma pháp cùng phục sinh. Ma pháp phí không ít công phu mới thành công nắm bắt. Yuki đám người dùng 6 người tiến đến khiêu chiến. Đơn giản liền là ngại mệnh quá dài. Đến mức tầng thứ 26 liền không nói. Phía trên đã nâng lên. Yuki đám người đi tới khiêu chiến kết quả như thế nào? càng là có thể nghĩ, dù sao người ta vừa mới chuyển di tới không bao lâu. Không biết thủ tầng boss đáng sợ, càng không biết tầng thứ 25 có nhiều khó khăn hướng dẫn. Rất bình thường, Asuna cảm thán, thế nhưng, cho dù là dạng này, tầng thứ 25 tạm thời bất luận, tại tầng thứ 26 thời điểm, yêu khí các nàng suýt nữa liền thành công, cuối cùng là bởi vì thuốc hồi phục nước không đủ mới toàn quân bị diệt. Mà đợi đến các nàng lần nữa chạy tới thời điểm, thủ tầng boss đã bị khổng lồ tập đoàn cho đánh ngã. Như thế đáng giá tán thưởng, nếu là lúc kia, yêu kỳ các nàng thành công, chỉ sợ dùng thấp nhất nhân số thảo phạt thủ tầng boss ghi chép liền phải thay đổi một thay đổi. Bất quá, đó là câu nói kia, Rama lần kia không tính chính là, thật là bội phục các nàng. Sáu người liền muốn làm được chuyện này, Rama không thể nín được cười. Hắn có đoán được, Sleeping Night, mục đích là hướng dẫn thủ tầng boss, cũng đoán được các nàng khẳng định là công hơi thất bại. Lại không nghĩ tới, nguyên lai các nàng chỉ là dựa vào sáu người tại khiêu chiến chuyện này. Có thể hay không phủ nhận, các nàng cũng không muốn từ bỏ. Ta nghe các nàng nói, các nàng là tại trò chơi bên ngoài một cái nào đó internet xã trong đám gặp nhau. Cũng lập tức liền cảm thấy cùng chung chí hướng trở thành bằng hữu. Nhận thức đến hiện tại, có chừng thời gian 2 năm, Asuna ngữ khí bắt đầu trở nên nhu hòa. Trong 2 năm này, các nàng cùng đi qua rất nhiều thế giới, tiến hành qua rất nhiều mạo hiểm. Nhưng đáng tiếc là, các nàng bởi vì trong hiện thực nguyên nhân, cùng một chỗ mạo hiểm thời gian chỉ tới năm nay mùa xuân mới thôi. Bởi vậy các nàng mới quyết định tại công hội giải tán trước đó là một kiện có thể vĩnh viễn lưu tại đại gia trong trí nhớ sự tình. Nói đến đây, Asuna ngữ khí thật vô cùng nhu hòa. Rama có thể lý giải. Bởi vì, mặc kệ là 2 năm thời gian này, vẫn là cùng đi qua rất nhiều đường đi cùng mạo hiểm, đều có thể đủ dẫn tới Asuna cộng minh, cũng hoặc là nói là dẫn tới sao người chơi cộng minh. Trải qua trong vòng 2 năm sau, vô luận là Asuna vẫn là còn lại người chơi, đều sẽ đối với cái này sinh ra cảm khái a. Các nàng liền quyết định, muốn tại vô số vơ mâu thế giới bên trong tìm ra vui sướng nhất, xinh đẹp nhất, nhất làm cho người hưng phấn thế giới. Sau đó ở nơi đó hợp lực hoàn thành một việc. Thế là không ngừng tiến hành chuyển di. Cuối cùng đến nơi chính là cái này thế giới. Trong cái thế giới này, vô luận là tinh linh quốc độ áp 2 vẫn là phù du thành Ankrat, đều là làm cho các nàng khen không dứt miệng địa phương. Các nàng tất cả mọi người cùng một chỗ bay qua mỹ lệ đường đi, rừng rậm, thảo nguyên, thế giới thụ cùng với tòa này thành bảo. Sau đó quyết định trong cái thế giới này lưu lại dấu chân. Nói đến đây, Asuna nhìn về phía Rama. Đã ngươi đã đoán được Sleeping Night mục đích, cái kia hẳn phải biết các nàng tại sao phải thảo phạt thủ tầng boss đi. Nghe vậy, Rama nhẹ gật đầu, lập tức trả lời. Bởi vì chỉ cần đánh ngã thủ tầng boss là có thể tại tầng thứ nhất mở đầu chi thành trấn Hắc Thiết Cung bên trong, tại kiếm sĩ bia lên lưu lại tên, đúng không? Tại sao thời kỳ Hắc Thiết Cung bên trong liền có một khối to lớn bia đá, sinh mệnh chi bia? Tại tấm bia đá kia bên trên có khắc lấy sao tất cả người chơi tính danh. Một khi có người chơi chết đi, cái kia hắn tính danh liền sẽ bị vạch tới, cũng viết lên tử vong ngày cùng nguyên nhân tử vong. Bây giờ, tấm bia đá kia bị thay đổi. Tại tấm bia đá này bên trên, ban đầu không có bất kỳ cái gì một cái người chơi tính danh. Nhưng nếu như có người thành công thảo phạt Ankrat bên trong bất kỳ một cái nào tầng lầu thủ tầng boss, cái kia thảo phạt người tính danh sẽ xuất hiện tại tấm bia đá này lên. Cái kia chính là kiếm sĩ bia, Sleeping Night, mục tiêu liền là tại kiếm sĩ bia lên lưu lại tất cả mọi người tên. Như thế, mới vừa là các nàng muốn hoàn thành chung nhau sự kiện kia. Lưu lại đủ để chứng minh nhóm người mình cùng một chỗ mạo hiểm qua dấu chân. Chỉ là, các nàng thất bại, sau cùng, vì đạt thành tâm nguyện, các nàng mới nghĩ lại tìm một cái đủ mạnh người chơi gia nhập các nàng. Cùng các nàng cùng một chỗ thảo phạt thủ tầng boss, hoàn thành điều tâm nguyện này. Cái này là Yuki hội dùng, Mother's Rosario, làm tiền đặt cuộc. Tại tầng thứ 24 ngắm cảnh trên đảo nhỏ không ngừng khiêu chiến người chơi lý do. Nàng liền là nghĩ tìm một cái cùng chính mình một dạng mạnh mẽ, thậm chí mạnh mẽ hơn chính mình. Người chơi, để hoàn thành tâm nguyện của mình. Mà Rama liền thực sự quá mạnh, thật nghiêm túc, tự mình một người đều có thể đánh ngã thủ tầng boss. Nhưng, Sleeping Knight, người lưu lạc làm quần chúng. Yuk thì liền không muốn để cho nhóm người mình tâm nguyện trở nên như vậy giá rẻ. Muốn thông qua tất cả mọi người cùng một chỗ dốc hết toàn lực hoàn thành chuyện này. Tăng thêm Rama thân là hội trưởng, căn bản không có khả năng rời khỏi công hội, tạm thời gia nhập các nàng. Nàng mới gọn gàng mà linh hoạt từ bỏ, ngược lại mời lên Asuna. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.